Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 763, chương 316, xúc động là ma quỷ. Là có thể rời đi tự nhiên là tốt nhất, luôn không khả năng một mực bị nhốt ở cái địa phương này. Bên cạnh Second Hand tiếng lẩm bẩm vẫn là bên tai không dứt. Không có ảnh hưởng chút nào song Nhã Tĩnh cùng Xúc hai người bọn họ thương lượng tiến trình. Ta ở cái địa phương này luôn luôn cảm thấy có loại kia dị dạng khác biệt cảm giác. Cho nên ta hiện tại vẫn cũng không tính rời đi. Ngươi có muốn hay không cũng cùng nhau lưu lại. Vương Nhã Tĩnh đang nghe Xúc lời nói này về sau. Thật sự là không có cách nào che giấu mình nội tâm loại kia kinh ngạc cảm giác. Nếu không phải người khác lừa mang đi Xúc, căn bản cũng sẽ không đến nơi này, nhưng lại không nghĩ tới. Giờ này khắc này Xúc tại sau khi đến lại còn muốn ở cái địa phương này dừng lại. Vương Nhã Tĩnh tự nhiên là sẽ không đồng ý chuyện này. Đã mình đã nhớ tới giờ này khắc này đến tột cùng thân ở chỗ nào. Như tiếp tục lưu pháp, sẽ chỉ đối tại hai người bọn họ sinh mệnh tạo thành nhất định nguy hiểm. Ngươi biết đây là địa phương nào? Ngươi liền dám muốn lưu lại? Không có khả năng ta cho ngươi biết. Cá nhân ta nhất định phải mau sớm rời đi. Nhìn thấy Vương Nhã Tĩnh như thế thần sắc khẩn trương, Xúc cũng không dám lại có bất luận cái gì chất vấn địa phương. Mình đích thật là mới đến. Đối với cái này hết thảy tất cả căn bản cũng không rõ ràng. Giờ này khắc này khi nhìn đến Vương Nhã Tĩnh đến lượt gấp về sau, Xúc cũng không thể không bắt đầu một lần nữa cân nhắc. Mình đối với việc này ở trong sinh ra ý nghĩ, ngươi không cần gấp gáp như vậy, ta chẳng qua là bỗng nhiên ở giữa sách ra dạng này một cái ý kiến. Nếu là ngươi không nguyện ý, như vậy cứ như vậy đi, ta cũng không có nhất định phải lưu lại ý nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.